mà em chưa đến, khung trời trống đầy một nỗi nhớ, vòng tay ấm áp, nụ hôn thật sâu, mắt cười sao sáng, làn tóc xõa. Dòng sông đầy nắng, bờ đê đầy gió, em gần mơ hồ như khói thuốc. Bờ vai em hái, giọng cười thật vang, thì thầm em nói tựa rừng khuya. Vì em chưa đến, ở đây mình anh, tình yêu chỉ mãi là giấc mơ. Nụ cười em xa, bờ môi biển sâu, đời em ở đâu? Sông đầy nắng, bờ đê đầy gió, em gần mơ hồ như khói thuốc. Bờ vai em ái, giọng cười thật vang, thì thầm em nói tựa rừng khuya. Vì em chưa đến, ở đây mình anh, tình yêu chỉ mãi là giấc mơ. Nụ cười em xa, bờ môi biển sâu, đời em ở đâu, ở đâu? Vì em chưa đến, ở đây mình anh, tình yêu chỉ mãi là giấc mơ. Oh.